Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Lão Chu Yếm. Diệp Dương cùng ma nữ khẽ giật mình, Chu Tước nói cũng đúng có khả năng, dù sao, thời đại thái cổ, hung thú thực lực cường hoành, những cái kia thần thông thông thiên vô thượng tồn tại, có lẽ cũng dự cảm thấy bản thân sắp vẫn lạc. Tiếp theo đem hậu đại cho phong ấn, cho đến hiện tại ra đời. Bất quá, bất luận có phải là hay không như thế, đều cùng Diệp Dương không có cái gì quan hệ. Ba người tốc độ như bay, tựa như tia chớp, phá vỡ hư không, cấp tốc đi xa, nhưng Tiểu Chu Yếm lại một mực phía sau đuổi theo. Tốc độ không nhanh không chậm, liền là ở Diệp Dương sau lưng. Bộ dạng này xuống dưới không đúng. Vạn nhất Lão Chu Yếm trở về, nhất định sẽ đi theo Tiểu Chu Yếm mà đuổi theo đến. Đến lúc đó chúng ta liền chết vểnh lên, không bằng trước đem Tiểu Chu Yếm cho phong ấn. Ma nữ nhíu mày, giết Tiểu Chu Yếm, nàng còn không có ý nghĩ này. Dù sao, Tiểu Chu Yếm mặc dù là hung thú, nhưng cùng bọn họ không có bất luận cái gì thù hận. Hơn nữa, Tiểu Chu Yếm một mực đi theo bọn họ. Ngốc manh, bọn họ cũng không hạ thủ được. Diệp Dương gật gật đầu. Thế là quay người liền xông về Tiểu Chu Yếm. Nhìn thấy Diệp Dương lao đến, Tiểu Chu Yếm trong mắt lộ ra vẻ vui thích. Diệp Dương đưa tay, liền muốn phong ấn Tiểu Chu Yếm. Nhưng ngay lúc này, hắn sắc mặt đại biến. Không kịp tiếp tục phong ấn Tiểu Chu Yếm. Quay người liền nhanh chóng mà đi. Đi mau, Lão Chu Yếm đến rồi. Trên thực tế, không cần Diệp Dương nhắc nhở, ma nữ cùng Chu Tước liền cũng đã phát hiện, đáng sợ sát khí từ phương xa cuồn cuộn mà đến, trấn áp chư thiên vạn giới, cực kỳ đáng sợ, một đạo to lớn thân hình đụng nát hư không, từ thiên khung phía trên lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc mà đến, liền muốn Diệp Dương xoay người bỏ chạy đồng thời, đạo kia to lớn vô cùng thân hình đã xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Toàn thân yêu khí bay lên, khí tức chấn động mà ra, trùng kích hư không đều bể nát, dãy núi tức thì bị chấn động sụp đổ ra, đại địa đều bị áp trầm, thậm chí, liền trên trời tinh thần đều nhận lấy ảnh hưởng mà kịch liệt run rẩy lên. Tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống, cực kỳ đáng sợ, Lão Chu Yếm, đông, đông, đông, Lão Chu Yếm từng bước một chậm rãi nhích tới gần, mỗi bước ra một bước. Toàn bộ đại địa đều hơi hơi chấn động. Dưới chân đại địa tức thì bị đạp rùa vỡ ra đến. Xuất hiện một cái giống như hố trời đồng dạng to lớn dấu chân. Ngập trời lửa giận cuồn cuộn mà đến. Tựa hồ liền cái này phiến thiên địa đều cho bốc cháy. Ở thời khắc này, Diệp Dương, ma nữ cùng Chu Tước ba người toàn thân băng lãnh. Huyết dịch, thể nội nguyên khí đều ngừng lưu động. Toàn thân cứng ngắc dừng lại tại nguyên chỗ. Tựa hồ liền tâm linh đều bị đóng kết. Không phải bọn họ không muốn động, mà là Lão Chu Yếm sát ý quá kinh khủng. Sát ý ngập trời, vẻn vẹn sát ý liền đã đem bọn họ cho chấn ép xuống. Kinh khủng vô cùng, giao ra thánh dược. Lão Chu Yếm toàn thân đẫm máu, giống như thái cổ hung thần một dạng. Thanh âm giống như kinh lôi, chấn thiên động địa, chấn chung quanh dãy núi đều tuôn rơi run rẩy lên. Mười phần đáng sợ, Lão Chu Yếm cùng cùng kỳ đại chiến một trận, cuối cùng đánh lui đến đây cướp đoạt thánh dược cùng kỳ. Chỉ là, khi hắn trở về thời điểm lại là phát hiện, thánh dược vậy mà đã bị trộm đi. Thậm chí, hắn một mực thủ hộ Tiểu Chu Yếm vậy mà cũng ở thời điểm này xuất thế. Chủ yếu nhất là, thánh dược cùng Tiểu Chu Yếm đều không thấy, đều bị đánh cắp, cái này khiến hắn cơ hồ phát cuồng. Lão Chu Yếm lúc này liền tức giận ghê gớm, như muốn giết hết Đoạn Không Sơn. Trong phẫn nộ, hắn dọc theo Tiểu Chu Yếm khí tức, liền một đường truy sát tới. Quả nhiên gặp được Diệp Dương đám người. Chỉ là, khi nhìn thấy Diệp Dương đám người chỉ là thay tức cảnh tu sĩ thời điểm, Lão Chu Yếm trong lòng lửa giận càng là không cách nào áp chế. Những con kiến hôi này dám động thánh dược, đơn giản liền là cả gan làm loạn. Không biết sống chết a. Trong phẫn nộ, hắn đại thủ nhô ra, băng liệt hư không, làm vỡ nát đại sơn. trực tiếp chộp tới Diệp Dương ba người. Muốn đem Diệp Dương ba người cho trực tiếp vồ nát. Lão Chu Yếm thực lực quá mạnh. Chấn động thiên hạ. Cực kỳ khủng bố. Cho dù không bằng những cái kia tiên tôn. Đại đế. Nhưng cũng không sai biệt lắm. Ở Đoạn Không Sơn. Càng là vô địch tồn tại. Nghĩ lúc trước. Cái kia đại ngạc một bàn tay liền đem giải khai phong ấn lão quái vật cho đập chết. Mà Chu Yếm càng là so cái kia đại ngạc cường đại gấp mấy lần. Thậm chí gấp 10 lần. Diệp Dương ba người như thế nào ngăn cản. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Đưa tay lấy ra phía sau đã bị chữa trị hắc kiếm. Cho dù lão Chu Yếm thực lực cường hoành. Có thể so với tiên tôn. Đại đế. Tùy tiện nghiền ép Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Dù là biết rõ một tia cơ hội đều không có. Nhưng cơ hội không phải bản thân tranh thủ sao? Lực lượng giống như sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn tràn vào hắc kiếm bên trong. Hắc kiếm tức khắc bạo phát ra tầng tầng hắc sắc kiếm mang. Kiếm quang trùng thiên, kiếm khí bắn lên, đáng sợ khí tức nhộn nhạo lên. Chính muốn phá vỡ hư không? Diệp Dương hai tay cầm kiếm, toàn thân lôi điện quanh quần. Sấm sét vang dội, giống như lôi thần một dạng. Giết! Diệp Dương mãnh liệt hét to một tiếng. Một cước đạp vỡ đại địa, cầm trong tay hắc kiếm trực tiếp liền xông tới. Hắc kiếm thần mang kinh thiên, ánh kiếm phừng phực mà ra, kinh thiên động địa, vù, thông thiên kiếm mang giống như cửu thiên ngân hà chút xuống đồng dạng. Chém rách hư không, ngang qua hư không, bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, trực tiếp chém tới. Một kích này, Diệp Dương bạo phát ra hắc kiếm cực hạn uy năng. Trong đó còn trộn lẫn lên địa ngục thiên bi lôi thần thông uy năng. Đồng thời, côn bằng đại thần thông cũng tế ra. Tăng lên tốc độ, hải thượng sinh minh nguyệt thần thông bộc phát. Trực tiếp suy yếu lão Chu Yếm thực lực. Có thể nói, cái này chém một cái. Ngưng tụ Diệp Dương mạnh nhất công kích. Nhìn thấy Diệp Dương vậy mà không biết tự lượng sức mình công sát hướng bản thân. Lão Chu Yếm không khỏi cười nhạo một tiếng. Lúc này liền cong ngón búng ra. Lập tức một đạo yêu khí trong hư không vút qua. Keng. Diệp Dương trong tay rung mạnh. Trong tay hắc kiếm giống như là một tòa từ tiên giới hoành không mà đến tiên sơn cho hung hăng đụng. Lên đồng dạng. Cơ hồ đem hắn bàn tay. Thậm chí cánh tay cho làm vỡ nát ra. Mà Diệp Dương mạnh nhất một kích. Cũng lập tức cho tan rã. Biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Dương mạnh nhất một kích. Tại lão Chu Yếm trước mặt, không chịu nổi một kích, tùy tiện bị vỡ nát. Phốc, Diệp Dương một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, cả người giống như ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Huyết nhục băng liệt, xương cốt đứt gãy, kinh mạch đều bị chấn bể mấy đầu. A, thực lực còn tính là không sai, người có thể đi chết rồi. Lão Chu Yếm cười nhạo một tiếng, một cái điểm ra. Lăng không ấn về phía Diệp Dương. Hư không phá toái. Thiên địa chấn động. Nếu là bị hắn chỉ một cái theo đi lên. Diệp Dương nhục thân tuyệt đối sẽ nổ tung. Mặc dù có thiên địa phục ma đồ cũng vô dụng. Phu quân. Ma nữ lên tiếng kinh hô. Nàng đều tuyệt vọng. Loại tình huống này. Xâm nhập Đoạn Không Sơn. Cho dù thánh ma đại đế cũng không biện pháp a. Tay hắn không có dài như vậy. Duỗi không tiến vào. Chỉ là, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Dương bị lão Chu Yếm cho đánh chết sao. Ở thời khắc này, ma nữ trong lòng hối hận không thôi. Nàng không nên cùng Diệp Dương cùng nhau tới lấy thánh dược. Nếu không phải như thế, Diệp Dương cũng sẽ không bị lão Chu Yếm giết chết. Hiện tại, thánh dược không có, bọn họ cũng sẽ hoàn toàn chết đi. Chân linh vẫn diệt, Diệp Dương ngược lại là bằng phẳng. Nhìn xem lão Chu Yếm theo tới to lớn ngón tay. Không vui không buồn. Giống. Liền ở lúc này. Tiểu Chu Yếm một cái tung nhảy nhót đến Diệp Dương trước mặt. Thần sắc phẫn nộ nhìn xem lão Chu Yếm liền phát ra một tiếng như thân thể không phù hợp kinh thiên. Nộ hống. Lão Chu Yếm công sát hướng Diệp Dương ngón tay tức khắc đình chỉ. Thần sắc nghi hoặc nhìn xem Tiểu Chu Yếm. Tiểu Chu Yếm thần sắc vẫn như cũ mang theo phẫn nộ. Hướng về phía lão Chu Yếm gầm thét liên tục. Tựa hồ đang dùng thú ngữ trao đổi cái gì. Tại giao lưu đồng thời, lão Chu Yếm không ngừng hơi cau mày. Đồng thời ánh mắt còn không ngừng ở Diệp Dương trên người lướt qua. Không lâu sau đó, lão Chu Yếm hơi cau mày liền giãn ra. Lập tức, hắn nhìn chằm chằm Diệp Dương một cái sau đó. Thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã tại chỗ biến mất. Vậy mà cứ như vậy đi. Diệp Dương, ma nữ cùng Chu Tước ba người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên bản bọn họ đều muốn bị lão Chu Yếm đánh chết. Nhưng hiện tại tìm hy vọng trong khó khăn a. Đơn giản liền là thần chuyển hướng. Phu quân, ngươi không sao chứ? Ma nữ vọt tới Diệp Dương bên người. Một mặt lo lắng cho Diệp Dương kiểm tra thương thế. Lúc này Diệp Dương, toàn thân rách tung tóe, 10 phần thê thảm, không có việc gì. Lão Chu Yếm ra tay mặc dù nặng một chút, nhưng còn không có nguy hiểm tính mạng. Diệp Dương đau nhức nhe răng trợn mắt. Lão Chu Yếm tùy tiện một kích, cơ hồ đem hắn cho chấn sát. 10 phần kinh khủng. Lúc này, tiểu Chu Yếm cũng đi tới Diệp Dương bên người. Đưa tay không ngừng ở Diệp Dương trên người sờ lấy. Trên mặt đúng là xuất hiện nhân tính hóa không có ý tứ bộ dáng. Hắn cảm thấy không có ý tứ. A, Diệp Dương trên mặt đột nhiên liền lộ ra một vòng dị sắc. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Chu Yếm bàn tay trong lòng mơ hồ phát ra đến rồi từng tia kim quang. Những cái này kim quang chui vào bản thân thể nội. Vậy mà gia tốc bản thân thương thế khôi phục. Chẳng lẽ Chu Yếm còn có đặc thù trị liệu năng lực? Diệp Dương hơi kinh ngạc, nhìn xem sâu đủ thấy xương thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Trong lòng chấn kinh không lấy. Một màn này, ma nữ cùng Chu Tước cũng nhìn thấy. Nguyên một đám đều là có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu Chu Yếm. Bọn họ đều chỉ là biết rõ Chu Yếm chính là thái cổ thời điểm chứ danh hung thú thực lực. Lực phá hoại kinh người, nhưng cũng không rõ ràng phương diện khác. Trên thực tế, giống như là Chu Yếm, cùng kỳ những cái này hung thú, tại thái cổ thời điểm đều là cực ít, đến hiện tại càng là cơ hồ tuyệt chủng, thế gian đối bọn nó giới thiệu cũng không nhiều, cụ thể có cái gì năng lực càng là không rõ ràng. Phối hợp tiểu Chu Yếm trị liệu, Diệp Dương nuốt ăn một chút linh đan rượu dược sau đó. Không đến một canh giờ, nguyên bản bị lão Chu Yếm trọng thương nhục thân vậy mà cũng đã khôi phục lại đỉnh phong. Tốc độ khôi phục đáng sợ. May mắn mà có tiểu Chu Yếm. Tiểu Chu Yếm, thật đúng là muốn cảm tạ ngươi a. Nếu không phải ngươi, chúng ta liền bị lão Chu Yếm cho xử lý. Diệp Dương vuốt ve tiểu Chu Yếm đầu, cảm thán nói ra. Tiểu Chu Yếm còn không biết nói chuyện, nhưng lại là làm ra một vòng không có ý tứ bộ dáng. Ngốc manh ngốc manh. Nhường Diệp Dương nhịn không được ha ha phá lên cười. Diệp Dương, người thật sự mang theo tiểu Chu Yếm rời đi. Trên đường, nhìn xem tiểu Chu Yếm, ma nữ đột nhiên dò hỏi. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Lão Chu Yếm sở dĩ đột nhiên rời đi, rất rõ ràng liền là cùng tiểu Chu Yếm đạt thành điều kiện gì. Vả lại, trước đó Diệp Dương không có mang đi tiểu Chu Yếm, chính là sợ lão Chu Yếm truy sát đi lên. Lúc trước, tiểu Chu Yếm cũng cứu được Diệp Dương ba người một mạng. Hắn cũng không có lý do không mang đi tiểu Chu Yếm. Chủ yếu nhất là, tiểu Chu Yếm chính là thái cổ hung thú. Một khi trưởng thành, cái kia tuyệt đối là kinh thiên động địa kinh khủng tồn tại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.